Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hỏa màu xanh lá cây chạy ầm ầm vào ga xe lửa thủ đô. Ba Kiều cùng mọi người nhìn ba chữ ga thủ đô to đùng ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng phấn khích. Hành trình dài 2 ngày không hề khiến họ mệt mỏi. Từng người một, kể cả Kiều Nhị Ni nhỏ tuổi nhất đều vô cùng phấn khích. Mẹ ơi, chúng ta đến nơi rồi à? Kiều Đại Ni dựa vào lòng Trương Thúy Hoa, ngẩng đầu hỏi. Đến rồi, lát nữa là gặp được cô con rồi. Giọng Trương Thúy Hoa tràn đầy vui mừng, cố gắng ngóng cổ ra ngoài cửa sổ. Dù bây giờ chẳng nhìn thấy gì, ba Kiều bảo mọi người cầm chặt hành lý, trông chừng trẻ con, rồi theo dòng người xuống xe. Lần này Kiều Chân Chân không đợi ở cửa ra ga mà mua vé vào sân ga. Vì sợ ba Kiều và mọi người lần đầu đi xa, sợ có sơ suất gì. Vì vậy, ba Kiều vừa xuống xe đã thấy con gái cưng cùng gia đình đón họ ở sân ga. Ba, mọi người vất vả rồi. Chúng ta đi ăn trước, rồi về nhà sau. Kiều Chân Chân tiến lên đón lấy hành lý trong tay ba Kiều, nhiệt tình chào hỏi ba Kiều cùng mọi người. Chân Chân, thủ đô này rộng thật. Chỉ riêng ga tàu này đã to bằng cả làng mình rồi. Mẹ Kiều đi bên cạnh con gái, liên tục cảm thán, người ở thủ đô này ăn mặc sang trọng thật, nhìn ai cũng giống như lãnh đạo ở thị trấn mình vậy. Mới nãy con còn thấy mấy người nước ngoài tóc vàng, hình như cũng đi cùng chuyến tàu với chúng ta. Da họ trắng quá, trông như ma vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, mọi người nói chuyện rôm rả, ríu rít không ngớt. Đến cửa ra ga, Kiều Chân Chân đưa họ đến một chiếc xe buýt nhỏ mới tinh. Đây là xe thương vụ của nhà máy ớt, một lần có thể chở 20 người. Kiều Chân Chân đặc biệt mượn để tiếp đón ba Kiều cùng mọi người. Anh Hai Giang còn cử cho cô một tài xế, trong thời gian ba Kiều ở Bắc Kinh sẽ chuyên chở họ. Tài xế Lý nhìn thấy Kiều Chân Chân cùng mọi người đến, nhiệt tình giúp họ bê hành lý lên xe, miệng không ngừng chào đón. Ba, đây là anh Lý, mấy ngày nay sẽ chuyên chở chúng ta. Kiều Chân Chân giới thiệu, ba Kiều vội tiến lên bắt tay, còn đưa cho anh Lý một bao thuốc. Miệng nói, mấy ngày nay vất vả cậu rồi. Anh Lý thấy người nhà bà chủ thật khách sáo, nở nụ cười, lần đầu tiên ba mẹ lên thủ đô. Kiều Chân Chân đặc biệt sắp xếp cho họ ăn ở khách sạn quốc tế ngoại binh, có thể coi là tiêu chuẩn tiếp đón cao nhất. Mẹ Kiều nghe vậy, vội nói, cái gì, đi đến chỗ ở của bọn Tây à? Không đi đâu, về nhà ăn là được rồi. Nói thật, vừa rồi ở ga tàu nhìn thấy mấy đứa Tây đó, trong lòng tôi còn hơi sợ. Mẹ ơi, đây là thủ đô của nước Hoa chúng ta, là địa bàn của mình, muốn ăn ở đâu thì ăn, không có gì phải sợ. Trước khi chúng ta đến đây đã nói rồi, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của em út. Nếu mẹ sợ thì đứng sau con sẽ bảo vệ mẹ. Trong lòng anh ba Kiều vẫn rất muốn đến khách sạn quốc tế ngoại binh đó để mở mang tầm mắt, nên vội vàng giúp trấn an mẹ Kiều. Không chỉ anh ba Kiều muốn đi, những người khác cũng muốn đi. Trương Thúy Hoa còn thầm nhủ với bản thân, nhất định phải ghi nhớ thật kỹ những điều mình thấy trên đường đi, sau này về nhà còn có thể khoe khoang với mọi người. Cách chương